Kia chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Quách Hiểu đang nhìn Trần Thiên Minh thân thể trần truồng vào đi, đặc biệt Tiểu Minh tức giận rào rạc bộ dáng, nàng chỉ biết Trần Thiên Minh còn không có luyện đến lúc đó. Nghĩ đến Trần Thiên Minh cường hãn, nàng lại sợ vừa vui. May mắn có Phùng Vân giúp nàng cản hai canh giờ, bằng không nàng có thể ngày mai không xuống giường được công tác. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không vội, chúng ta trước tán gẫu một hồi. Trần Thiên Minh nói là tán gẫu, nhưng hắn một câu cũng không có nói, chỉ là bắt đầu vuốt Quách Hiểu Đan. Tiền mềm mại. Quách Hiểu Đan còn không có tiến vào trạng thái, nếu như mình hiện tại vọt vào đi, lời nói nhất định sẽ làm cho nàng bị thương. Quách Hiểu Đan cũng cảm giác được Trần Thiên Minh tình yêu, nàng ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh, hắn thật sự là yêu thương chính mình, phỏng chừng hắn hiện tại rất khó chịu, nhưng vì làm cho mình tiến vào trạng thái hay chịu đựng trước vuốt ve chính mình. Chưa từng có bao lâu Quách Hiểu Đan miệng ra rất nhỏ. Trần Thiên Minh cường hãn cùng với vuốt ve làm cho nàng chậm rãi tiến vào trạng thái. Thiên Minh, ta nhưng lấy ngươi vào đi. Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1711 chương lão sư rất được đệ 1711 chương lão sư rất được. Ngày hôm sau, Trần Thiên Minh mở to mắt nhìn bên cạnh Quách Hiểu Đan, nàng đang ở ngọt ngào địa ngủ. Tối hôm qua cao chất lượng vận động làm cho nàng hôn mê qua tới, Trần Thiên Minh thương yêu địa ôm nàng cùng nhau ngủ. Từ nàng kia cười tủm tỉm ngủ dung có thể thấy được nàng đang ở trong mộng mơ thấy cái gì vui vẻ chuyện tình. Này là một cái phi thường mạnh hơn cùng với quật cường cô gái, bắt đầu nàng còn không chịu tiếp thụ chính mình. Theo thời gian chuyển dời, nàng cũng hiểu được mình thích nàng mới bằng lòng thiệt tình đãi tại bên cạnh mình. Ai vì trong nhà tình nguyện bán đứng của mình. Này cần nhiều dũng khí a. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà kéo xuống chăn thưởng thức Quách Hiểu Đan kia có lồi có lõm thân thể kia. Màu trắng tô phong bạch trong mang theo đỏ sẫm mảnh khảnh eo thon nhỏ thon dài, đùi đẹp cũng làm cho hắn cảnh đẹp ý vui. Hắn ôm nhu địa sờ lên nàng. Tiền mềm mại kia mềm trong có chứa co giãn, hắn kìm lòng không đậu địa dụng lớn một chút lực. Ngô Quách Hiểu Đan hơi hơi hừ một tiếng. Khi vốn mơ thấy Trần Thiên Minh mang theo nàng đến bờ biển chơi, hai người tại trên bờ cát huy diễn chơi đùa. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh đột nhiên đem nàng gục duỗi tay đi vào y phục của nàng bên trong sờ lên. Nàng thẹn thùng địa không nghĩ tại bờ biển làm cái loại này sự tình, nhưng Trần Thiên Minh càng nắm càng lớn lực, nàng không khỏi kiều kêu lên. Trong lúc nàng mở to mắt, ngay lúc đó mình nguyên lai là ở trên giường cũng không phải tại bãi biển. Hơn nữa Trần Thiên Minh thật là vuốt chính mình. Tiền mẫn cảm. Thiên Thiên Minh không cần. Quách Hiểu Đan nũng nịu nói. Hiểu Đan ngươi thật đẹp. Trần Thiên Minh nhìn gợi cảm kiều người Quách Hiểu Đan ra, trong lòng tán thưởng được đến vận động thỏa mãn, nữ nhân là xinh đẹp nhất, nàng ra một loại nội tâm vui sướng không phải người khác có khả năng bắt chước. Hơn nữa Quách Hiểu Đan tại trải qua hắn mở sau cái loại này sơ vi nhân phụ mi thái cũng là để hắn tâm động không thôi. Thiên Minh hôm nào đi sao, ta bây giờ còn cảm thấy được mệt, ta không thể tái cái. Kia! Quách Hiểu Đan chứng kiến Trần Thiên Minh, Tiểu Minh đã chuẩn bị đại sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Hắn thật sự là quá cường hãn, như thế nào ngày hôm qua làm lâu như vậy bây giờ còn muốn làm cái loại này sự tình, nếu không phải có nhiều như vậy tỉ muội chính mình lại là bị hắn cấp chỉnh đã chết. Trần Thiên Minh lại sờ soạn một cái Quách Hiểu Đan, tô phong cười nói được rồi, lần này tạm tha ngươi, lần sau chúng ta tái đại chiến 1000 hiệp. Hiểu Đan, lần này chúng ta liên hợp Long Nguyệt Tâm, bọn họ đã kích một ngày nước cùng với mơ nước thị trường chứng khoán, có phải hay không buôn bán lời không ít tiền. Vừa nói đến tiền, Trần Thiên Minh thật hưng phấn. Tiền cùng với nữ nhân đều là nam nhân rất a. Quách Hiểu Đan nhẹ nhẹ gật gật đầu, là ngươi càng ngày càng có tiền, ta nghe người khác nói nam nhân có tiền tự đồi bại, ngươi cũng không thể đồi bại. Không đúng, ngươi vốn chính là hỏng rồi, na có nam nhân có nhiều như vậy nữ nhân. Quách Hiểu đang nghĩ đến Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ, trong lòng người còn có điểm không thoải mái, nữ nhân nào suy nghĩ cùng người khác cùng nhau ôm có một người nam nhân a. Nhưng các nàng lại không có cách nào ai. kêu các nàng thích này màu nam nhân thích đến không thể tự kềm chế. Ai ta cũng biết ta ở điểm này không tốt ủi khuất các ngươi. Nhưng ta đều thích ngươi nhóm vậy phải làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa cúi đầu. Đây là hắn đối với mình trong nữ nhân cứu địa phương có thể nói nếu hắn gì một nữ nhân nói muốn rời đi hắn hắn là ngựa trên đồng ý. Dù sao làm cho các nàng cùng nhau cùng chính mình quá ngày cũng là ủi khuất các nàng. Bất quá các nàng tuy rằng trong lòng có câu oán hận nhưng luyến tiếc rời đi hắn đó cũng là hắn phi thường vui vẻ địa phương. Bằng không để mình thích nữ nhân rời đi chính mình hắn cũng là phi thường đau lòng. Tỷ muội chúng ta tự thì thích của ngươi thành thật nếu ngươi giống cái khác tội nam nhân giống nhau trước gạt chúng ta trên giường tái nói cho chúng ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân lời nói ngươi là không chiếm được chúng ta yêu. Nhưng ngươi đang ở đây trước đã nói cho ta biết nhóm chúng ta theo ngươi cũng là cam tâm tình nguyện chẳng trách người khác. Quách Hiểu đang thấy Trần Thiên Minh lộ ra làm khó biểu tình nàng cũng không muốn để hắn áy náy. Kỳ thật điều này cũng không trách được Trần Thiên Minh hắn sáng sớm tự nói cho các nàng biết tình huống chân thật một cái nguyện đánh một cái nguyện ai bọn tỷ muội cũng là cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Chỉ là chúng ta đều là nữ nhân cho nên cũng muốn một cái kết quả. Trần Thiên Minh nói này ta hiểu được chờ chúng ta tiểu đảo làm tốt sau chúng ta một lên qua tới cử hành một cái long trọng hôn lễ nhất định sẽ không ủi khuất các ngươi. Đúng rồi ngươi. Cùng Lương Tử liên hệ một lần nhìn xem còn cần nhiều ít tài chính ngươi cho nàng đánh qua tới. Hảo Quách Hiểu đang gật gật đầu. Trần Thiên Minh cùng Quách Hiểu đang Phùng Vân ăn bữa sáng sau hắn liền đi trường học. Hắn cũng có một đoạn thời gian không có đi Hòa Thanh Đại học đi học luôn không đi cũng không phải biện pháp. Vì thế hắn đi lên một tiết khóa. Trùng hợp này một tiết văn học khóa là Khổng Bội Nhàn trên nàng chứng kiến không thấy bóng dáng Trần Thiên Minh đột nhiên qua trên của nàng khóa trong lòng nàng cao hứng phi thường. Khi đi học chẳng những tổ chức rất khá nhưng lại ý vị tuyệt và dẫn chứng phong phú để nghe giảng bài các âm thầm kỳ quái. Này đoạn thời gian này xinh đẹp nữ lão sư dường như tâm tình không tốt nếu na một học sinh muộn hoặc là chưa có tới trên của nàng khóa nàng nhất định sẽ tại trên lớp học nói ba lượt không đến đi học đồng học chờ học kỳ sau thi lại. Này nhưng sợ hãi này nam đệ tử bọn họ vốn là thấy Khổng Bội Nhàn trẻ tuổi tướng mạo đẹp nghĩ đến chọn môn học của nàng khóa là một loại hưởng thụ. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ lão sư là lớp học sát thủ a mọi người nếu muộn ba lượt tính một lần vắng học chín lần muộn chính là sau học kỳ thi lại. Thi lại phí không tính cái gì nhưng muốn lãng phí rất nhiều hơn thời gian cùng với nhân lực lại là không tốt a. Bởi vậy này đoạn thời gian những học sinh kia mỗi người mở toa ánh mắt nghe Khổng Bội Nhàn đi học hơn nữa chưa bao giờ dám về sớm muộn chớ đừng nói chi là vắng học. Các vị đồng học hôm nay biểu hiện của mọi người không sai cho nên trước kia mọi người bị ta nhớ đến tên danh sách có thể xóa bỏ nhưng là về sau cũng không thể vắng học muộn về sớm. Khổng Bội Nhàn vừa nói một bên nhìn Trần Thiên Minh. Nàng vốn làm quyết định này là nhằm vào Trần Thiên Minh tuy rằng nghe nói Trần Thiên Minh là không chịu này ảnh hưởng nhưng nàng hay nghĩ cấp Trần Thiên Minh nhớ lên tới cuối kỳ thời điểm nàng đi ra trong học viện cáo trạng nhất định phải cấp Trần Thiên Minh tìm một chút phiền toái. Hừ ai kêu hắn không để ý tới chính mình liền thỉnh chính mình ăn một bữa cơm cũng không chịu dường như hắn phi thường hạ giá dường như. Bất quá hôm nay Trần Thiên Minh cư nhiên qua trên của nàng khóa có thể thấy được hắn đã hướng chính mình cúi đầu suy nghĩ lấy lòng chính. Mình kia chính mình tự hào phóng địa quên đi không cần làm sợ Trần Thiên Minh sợ tới mức hắn về sau không dám tới nghe của mình khóa. Lão sư vạn túi lão sư quá đẹp. Này nam đệ tử vừa nghe trước kia tiền khoa không tính cao hướng đắc hoan hô lên. Hiện tại Khổng Bội Nhàn lão sư mới là chân chính mỹ nữ lão sư a quả thực chính là tiểu long nữ không giống như trước như vậy như diệt tuyệt sư thái mọi người còn chuẩn bị học kỳ sau đánh chết cũng không sửa Khổng Bội Nhàn khóa nhưng hiện tại Khổng Bội Nhàn lại như vậy có tình vị mọi người lại lo lắng tiếp theo học kỳ còn sửa Khổng Bội Nhàn khóa. Dù sao một cái xinh đẹp khêu gợi mỹ nữ lão sư vì mình đi học đây chính là một đạo tịnh sáng phong cảnh. Hôm nay Khổng Bộ Nhàn phủ một bộ màu tím nhạt bộ váy mở miệng vừa phải, bên trong là một việc hoa lĩnh áo sơ mi trắng mở miệng chỗ lộ ra một đoạn phấn nộn tuyết trắng. Bô phía dưới váy là buộc chặt quần bó gắt gao bao lấy tròn vo cái mông thon dài, hai chân bọc một đôi trong suốt sợi thủy tinh với không phải chọc người hưng phấn. Khó trách này nam đệ tử biết rõ Khổng Bộ Nhàn có khi có diệt tuyệt sư thái thủ đoạn phải liều chết lại đây nghe giảng bài. Thật vậy chăng? Lão sư thật sự rất được. Khổng Bộ Nhàn cao hứng nói. Nếu không phải Trần Thiên Minh ở trong này, nàng nhất định sẽ lên án mạnh mẽ này đó gây sự nam đệ tử. Nhưng Trần Thiên Minh ở trong này, nàng muốn cho Trần Thiên Minh biết mình là phi thường xinh đẹp, liền này đó tiểu nam sinh đều đối với mình mê muội. Khổng Bộ Nhàn nghĩ vậy, cái học kỳ đã nhận được không ít nam đệ tử đích tình tin tưởng Lý Tự Dương dương tự đắc. Trần Thiên Minh chứng kiến Khổng Bộ Nhàn kia mê gái bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy suy nghĩ phun thân, vì một cái lão sư không ngờ ở trong phòng học hỏi đệ tử chính mình có phải là rất đẹp hay không. Xem ra chính mình này lễ khóa tới nghe nàng đi học là có điểm thất sách, sớm biết rằng như vậy đi xem Tiểu Hồng tốt lắm. Đương nhiên Khổng Bộ Nhàn hay rất chuyên nghiệp, nàng chỉ là cùng các học sinh nói hai câu sau liền tiếp theo đi học. Này lễ khóa trên đất phi thường tốt, các học sinh cảm giác được ích lợi không nhỏ, đặc biệt Khổng Bộ Nhàn thái độ hoàn toàn cùng trước kia hai cái dạng. Tan học, Trần Thiên Minh cầm lấy của mình sách giáo khoa phải đi mắt sắc, Khổng Bộ Nhàn ngựa trên cũng cầm của mình giáo trình đi theo đi ra ngoài. Này nam sinh ngựa trên kêu lên, Khổng lão sư, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Sau này hãy nói đi, sao lão sư bây giờ còn có sự? Khổng Bộ Nhàn vừa nói vừa hướng Trần Thiên Minh đuổi theo. Trần Thiên Minh ngươi cách một lần, Trần Thiên Minh ngươi đứng lại đó cho ta. Khổng Bộ Nhàn thấy Trần Thiên Minh rõ ràng nghe được tiếng kêu của mình, nhưng hắn hay chính mình đi của mình không khỏi sinh khí. Chính mình lại là thiên chi kiều nữ, không chỉ nói này đó nam đệ tử chính là Hoa Thanh Đại học hiệu trưởng thấy mình cũng là cúi đầu khom lưng. Hắn Trần Thiên Minh ngươi cái gì a? Không phải là Hổ Đường tổng giáo luyện sao? Khổng Bộ Nhàn cũng làm cho bảo vệ mình nam trong biển bảo tiêu tra một lần Trần Thiên Minh chi tiết, thật không ngờ Trần Thiên Minh cương nhiên không phải người thường, hắn là Hổ Đường người, hơn nữa phi thường có tiền, bên người có không ít nữ nhân nhưng còn chưa có kết hôn. Về điểm ấy Khổng Bộ Nhàn là không sợ, chỉ cần pháp luật trên Trần Thiên Minh còn chưa có kết hôn kia chính mình là có thể truy Trần Thiên Minh. Hừ, Trần Thiên Minh ngươi ngưa cái gì? Chờ ngươi yêu thích ta lúc sau ta tái vứt bỏ ngươi, đến lúc đó cho ngươi khóc đến không có nước mắt. Khổng Bộ Nhàn ở trong lòng oán hận địa nghĩ. Phụ thân của nàng là quốc gia tổng lý, người khác muốn lấy lòng nàng còn không kịp, dáng vẻ không giống như Trần Thiên Minh như bây giờ đối với mình. Bởi vậy Khổng Bộ Nhàn hiện tại chứng kiến Trần Thiên Minh là vừa hận vừa tức, nhưng Trần Thiên Minh căn bản không tiếp của nàng chiêu làm cho nàng tức giận cũng không có cách nào xử suốt. Vốn nàng muốn cho Bảo Tiêu giáo huấn một lần Trần Thiên Minh, nhưng nghe Bảo Tiêu nói Trần Thiên Minh là Hổ Đường tổng giáo luyện võ công phi thường lợi hại, hơn nữa không có nguyên nhân tự đối Trần Thiên Minh động thủ, chỉ biết đem sự tình làm đại. Khổng Bộ Nhàn nghe được Bảo Tiêu nói như vậy lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là như vậy đối phó Trần Thiên Minh. Khổng lão sư ngươi có chuyện gì không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngựa trên xoay người hỏi Khổng Bộ Nhàn. Khổng Bộ Nhàn vốn là đã chạy tới nàng, thật không ngờ Trần Thiên Minh cương nhiên sẽ ngựa trên dừng bước lại, nàng một cái thu chân không được đột ngột hướng Trần Thiên Minh trên người đụng qua tới. Đánh Khổng Bộ Nhàn trong tay giáo trình toàn bộ rơi trên mặt đất, mà nàng hung hăng địa đánh vào Trần Thiên Minh kia như sắt thép vững chắc thân thể, quả thực là quả trứng đụng thạch đầu. Đứng không được chân, nàng vội vàng dụng hai đôi mềm mại tay nhỏ bé gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh, bằng không nàng có thể sẽ suốt hướng phía sau đi. Trần Thiên Minh là căn bản không biết sao lại thế này, Khổng Bộ Nhàn gọi hắn đứng lại cho nên hắn tự đứng lại. Nhưng là Khổng Bộ Nhàn như thế nào hướng hắn đụng đã tới.

Ta đối loại chuyện này không hiểu lắm, bất quá ta vẫn có chút sợ hãi. Lộ Tiểu Tiểu e lệ địa nhìn Trần Thiên Minh. Nàng cũng muốn trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân, về sau chính mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ cũng đúng lý hợp tình. Nàng chứng kiến Tiểu Hồng cùng Trần Thiên Minh quan hệ ký hâm mộ lại đố kỵ. Ha ha, không có việc gì, ta hiểu a, ta nhưng lấy chậm rãi dạy ngươi quen tay hay việc thôi, chỉ cần chúng ta thường xuyên làm ngươi sẽ đã hiểu. Hơn nữa làm loại chuyện này có thể giúp ngươi đề cao nội lực, đại khái có thể giúp ngươi đề cao gấp đôi a. Trần Thiên Minh nói ra cực kỳ cơn nâng hơn a sức dụ hoặc lý do. Kỳ thật hắn cũng muốn song tu đem nội lực của mình đề cao, tuy rằng còn cản không nổi tiên sinh, tối thiểu có thể tiếp cận tiên sinh võ công của không nên bị hắn đánh cho giống cái chó rơi xuống nước. Thật sự, lão sư ngươi không phải là muốn gạt ta theo ta làm cái loại này sự tình đi sao? Lộ Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi han. Nào có làm cái loại này sự tình có thể đề cao võ công? Nếu ngươi thật sự muốn ta nhưng cấp cho ngươi, nhưng ngươi không muốn gạt ta, ta hội thương tâm. Trần Thiên Minh chính sắc nói nho nhỏ, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta lừa ai cũng không có thể lừa ngươi a. Thật sự theo ta làm cái loại này sự tình là có thể đề cao võ công ta, những nữ nhân khác cũng có thể làm chứng. Trần Thiên Minh liều mạng đề vỗ. Than loại chuyện này lại là thiên chân vạn xác. Như thế nào đề cao nội lực của ta a? Lộ Tiểu Tiểu cũng lộ không hơn thẹn thùng sốt ruột hỏi han. Nếu võ công của mình có thể đề cao gấp đôi kia tự có thể đối phó chính mình hồ điệp môn cừu nhân lão a. Sau khi nghe được nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Lộ Tiểu Tiểu càng nghĩ càng hưng phấn, nàng hận không thể ngựa trên cùng Trần Thiên Minh làm cái loại này sự tình. Này ngươi không cần vội, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết. Nho nhỏ ta trịnh trọng hỏi ngươi, ngươi yêu thích ta sao? Nguyện ý theo ta làm cái loại này sự tình sao? Ngươi nhưng là phải lo lắng rõ ràng, loại chuyện này làm không thể quay đầu lại. Trần Thiên Minh vẫn có chút sợ Lộ Tiểu Tiểu là bởi vì báo ân mới cùng chính mình tốt hơn, này đối với hắn cùng nàng đều không công bình. Ta thì thích của ngươi hơn nữa, tại trước kia tự thích ngươi chích là trong mắt của ngươi chỉ có Tiểu Hồng không thèm nhìn người ta mà thôi. Lộ Tiểu Tiểu xấu hổ đến hai má ửng hồng dường như sắp nhỏ ra nước. Trần Thiên Minh mê đắm địa vuốt Lộ Tiểu Tiểu, tô phong nho nhỏ ngươi hiểu lầm ta làm sao? Không để ý tới ngươi sao? Từ khi lần đó ta gặp lại ngươi tắm rửa sau, ta liền mỗi ngày nghĩ ngươi, hận không thể đem ngươi ôm vào trong ngực hảo hảo mà thân thiết một phen, nhưng ngươi thường xuyên đối với ta xa cách, ta cũng không dám như thế nào chiêu ngươi. Đặc biệt sau lại ngươi muốn giết ta lại không dám tới gần ngươi. Lộ Tiểu Tiểu ngượng ngùng nói, ta cũng không có cách nào tổ chức muốn giết ngươi, ta tối nghe lời nói nàng để cho ta giết ngươi, ta lại có biện pháp nào đâu. Bất quá ta chính là đối với ngươi không hạ thủ được, ai xem ra ngươi là ta đời này oan gia. Lộ Tiểu Tiểu cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, đặc biệt Trần Thiên Minh sờ lên của nàng, tô phong lúc nàng canh cảm giác mình không thể khống chế, cảm giác mình hưng phấn đắc muốn thổi bay lên. Nho nhỏ nếu ngươi sẽ gọi ngươi giết ta, ngươi còn có thể giết ta sao? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi Lộ Tiểu Tiểu. Sẽ không. Biết ta thích ngươi nàng sẽ không hại nữa ngươi. Hơn nữa ngươi hiện tại lại giúp chúng ta báo thù. Cảm tạ ngươi còn không kịp. Lộ Tiểu Tiểu liều mạng địa lắc đầu. Đây là nàng hiện tại tối không nghĩ nhìn qua sự tình. Cùng với Trần Thiên Minh đều là tại tánh mạng của mình trong người trọng yếu nhất, nếu bọn họ sinh phân tranh chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Nho nhỏ ta nói rất đúng, nếu ngươi cho ngươi giết ta làm sao ngươi lo liệu? Hoặc là nói về sau ta với ngươi có cừu oán ngươi sẽ như thế nào lo liệu? Trần Thiên Minh tiếp tục hỏi. Tuy rằng hắn cũng không muốn biết vấn đề này đáp án, nhưng hắn suy nghĩ biết mình tại Lộ Tiểu Tiểu trong lòng địa vị. Lộ Tiểu Tiểu thống khổ địa nhìn Trần Thiên Minh, lão sư ta có thể không trả lời vấn đề này sao? Nếu ta muốn biết đâu? Trần Thiên Minh cũng không muốn rước lộ Tiểu Tiểu nếu nàng không chịu nói coi như xong, dù sao chỉ cần mình đối nàng cùng với Lộ Mỹ Hảo về sau sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Nếu xuất hiện chuyện như vậy, Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ cắn răng nói, ta đây trước hết giết ngươi, sau đó ta tái tự sát, ta khi đến mặt cùng ngươi. Các ngươi đều là ta người trọng yếu nhất, ta không muốn các ngươi có ý kiến đặc biệt, có cường oán hận đưa đối phương vào chỗ chết. Nói tới đây Lộ Tiểu Tiểu nước mắt chảy ra. Trần Thiên Minh chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu khóc, hắn cũng hoảng hốt. Đều là chính mình không tốt, nếu không phải mình suy nghĩ hỏi vấn đề này nàng cũng sẽ không thương tâm như vậy. Nho! Nhỏ ngươi đừng khóc, ta về sau không hỏi ngươi vấn đề này. Đều là ta hỗn đản, về sau ngươi muốn giết lời của ta không nhớ ngươi thân từ động thủ, ngươi nói cho ta biết một tiếng chính mình kết thúc quên đi. Không già sư ta yêu ngươi, ta không nghĩ ngươi chết. Lộ Tiểu Tiểu khóc đắc lợi hại hơn. Tiểu bảo bối của ta ngoan ngoãn, ngươi đừng khóc, ngươi càng khóc ta càng đau lòng. Trần Thiên Minh vội vàng giúp Lộ Tiểu Tiểu lau nước mắt. Người ta nói nữ nhân là thủy tố tuyệt, không giả nàng như thế nào nhiều như vậy nước mắt, nàng khóc phải đem quần áo cũng khóc. Trần Thiên Minh đem Lộ Tiểu Tiểu xoay người thân rụng trên mặt hắn nước mắt. Chậm rãi Lộ Tiểu Tiểu bị Trần Thiên Minh hôn môi cấp hòa tan, nàng cũng cảm giác được Trần Thiên Minh đối người yêu của mình toan tính. Nàng ngốc địa đáp lại Trần Thiên Minh, chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh thân lên miệng nhỏ của nàng. Ân, Lộ Tiểu Tiểu hơi hơi mở ra môi của mình suy nghĩ thở một cái, nhưng Trần Thiên Minh lập tức đem đầu lưỡi của mình duỗi đi vào tại trong miệng của nàng trêu chọc. Ngô Lộ Tiểu Tiểu ở phương diện này không có gì kinh nghiệm, nàng ký khẩn trương lại có. Điểm kinh hỷ Trần Thiên Minh hôn làm cho nàng cảm giác hưng phấn, cảm giác phiêu nhiên, cảm giác hít thở không thông. Bất quá nàng không sợ, nàng tình nguyện hòa tan tại Trần Thiên Minh nhu tình lý. Trần Thiên Minh một bên thân Lộ Tiểu Tiểu một bên vuốt nàng. Tiền đầy đặn loại phương pháp này cũng có thể khơi mào nữ trong lòng người nhiệt tình. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Lộ Tiểu Tiểu tự. Ân bà ngoại sư. Nàng vừa nói vừa đang run rẩy. Hay xử nữ nàng na chịu được Trần Thiên Minh này tình trường tay già đời. Đâu. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu đã nhập diễn, đương nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, ký có thể đẩy ngã nàng lại có thể đề cao mọi người võ công của đây chính là một chim tam thạch biện pháp tốt. Vì thế hắn đem Lộ Tiểu Tiểu phóng ngã vào cát trên, đem nàng mặc đất quần áo cấp toàn bộ đẩy đi lên, liên quan cái lồng cũng là như thế lộ ra vậy đối với động lòng người Tiểu Ngọc Thố. Chứng kiến xinh đẹp như vậy mê người Tiểu Ngọc Thố, Trần Thiên Minh cúi đầu thân lên đầu lưỡi tại của nàng Tiểu Hồng Đậu trên lẫn vẫn. Lộ Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu từ nhỏ đậu đỏ dâng lên trên trong lòng của nàng, đầu của nàng trống rỗng, nàng dường như bị điện hôn như vậy đảm nhận Trần Thiên Minh muốn làm gì thì làm. Trần Thiên Minh duỗi tay suy nghĩ kéo nàng quần vận động, nhưng Lộ Tiểu Tiểu vội vàng kéo Hồng nghiêm mặt nói, bà ngoại sư không nên ở chỗ này, chúng ta trở về phòng. Lộ Tiểu Tiểu cũng không nghĩ đến một hồi Tiểu Hồng sau khi trở về chứng kiến mình và Trần Thiên Minh ở trong này làm loại chuyện này. Hảo, ta nghe lời ngươi. Trần Thiên Minh cũng muốn đến chính mình rất con khỉ nóng nảy ở trong phòng khách làm tình dù sao không tốt. Vì thế hắn ôm lấy Lộ Tiểu Tiểu.